Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, chương 65, tự tìm đường chết. Đem Thương Tú Tuần đưa đến, mới vừa bước vào sân bên trong, Thẩm Thành Bình khẽ cau mày. Chính là vào lúc này, nhà cửa lớn bị đánh nát, một cái thon dài bóng người bay ngược mà ra, cái bóng đen kia trên đất một điểm, phun ra một ngụm máu tươi. Trong tay một thanh trường kiếm chính là hướng về Thẩm Thành Bình đâm tới. Mà phía sau hắn, toàn thân áo trắng chân trần loan loan một đôi trù mang bay lượn mà ra. Trường kiếm kia một chiêu kiếm đâm tới. Mũi kiếm bên trên, hàn mang hung bạo hiện. Vạn ngàn ánh kiếm nghĩ Thẩm Thành Bình cháo đến. Trực tiếp bao phủ Thẩm Thành Bình quanh thân chỗ yếu. Thẩm Thành Bình hơi điểm nhẹ. Có điều là phổ thông một đạo kiếm khí. Chính là đâm vào chiêu kiếm này được lực điểm yếu. Kiếm khí tan vỡ. Người mặc áo đen kia ánh mắt ngơ ngác. Chính mình tình thế bắt buộc một chiêu kiếm lại bị đối phương hời hợt phá giải. Trong mắt lóe ra không thể tin tưởng ánh sáng. Người uốn éo. Liều mạng bị thương thổ huyết mà bỏ chạy. Xem thân pháp của ngươi võ công. Phải làm chính là ảnh tử thích khách Dương Hư Ngạn. Thẩm Thành Bình nói ra thân phận của người đến. Dương Hư Ngạn khinh công vô cùng tuyệt vời. Giờ khắc này trong lòng sợ hãi. Càng là liều mạng địa thôi thúc khinh công. Thân thể dường như một đạo màu đen cái bóng giống như vậy. Xẹt qua vách tường. Vọng ở ngoài pháo đài diện bỏ chạy. Hơn trượng tường vây nhảy một cái mà qua. Thực sự là không phụ ảnh tử thích khách tên tuổi. Mắt thấy Dương Hư Ngạn đào tẩu. Thẩm Thành Bình nhưng là không nhanh không chậm cùng sau lưng Dương Hư Ngạn. Cùng hắn trong lúc đó khoảng cách không chút nào tăng cường. Liền như vậy điếu sau lưng Dương Hư Ngạn. Dương Hư Ngạn trong lòng kinh hãi tột đỉnh. Mình đã toàn lực triển khai khinh công. Nhưng vẫn như cũ không cách nào bỏ qua đối phương. Nhất thời liền cho rằng đối phương là chờ đợi nội thương của chính mình tăng thêm. Lập tức trong lòng xoay ngang. Trốn tốc độ chạy cũng bắt đầu chậm rãi chậm lại hoãn. Làm bộ là một bộ thương thế phát tác dáng dấp. Đợi đến Thẩm Thành Bình khoảng cách càng ngày càng gần. Trường kiếm trong tay đột nhiên bùng nổ ra một đạo hàn quang. Cheng, kim thiết giao chiến tiếng vang lên. Dương Hư Ngạn này xúc thế một chiêu kiếm cuối cùng vẫn là tay trắng trở về. Chỉ là trong lòng hắn vừa bay lên đến rồi một tia đáng tiếc. Sau đầu sinh phong, trong lòng bay lên một hơi khí lạnh. Lúc này quát to một tiếng. Vươn mình một chiêu kiếm đâm ra. Trường kiếm phảng phất là đâm ra đầy trời ngôi sao giống như. Phun ra nuốt vào điểm điểm hàn mang. Hướng về người đến đâm tới. Cong, một tiếng. Thẩm Thành Bình điểm ra ngón trỏ thoáng biến động. Có điều là thoáng thay đổi một điểm góc độ. Thình lình đem Dương Hư Ngạn kiếm chiêu hết thảy biến hóa hoàn toàn niêm phong lại. Dương Hư Ngạn muốn biến chiêu vẫn như cũ không kịp. Chỉ có thể nhìn mũi kiếm của chính mình cùng đối phương chỉ kiếm tương giao. Bạch quang chợt lóe lên. Không chút nào kình khí tương giao âm thanh. Chỉ là Dương Hư Ngạn sắc mặt nhưng là đỏ chót. Sau đó trở nên trắng bệch như tờ giấy. Cuối cùng một mảnh tím màu vàng, nơi cổ họng một ngọt, chính là một cái tụ huyết xông tới. Dương Hư Ngạn cũng là thủ đoạn bất phàm, vẫn cứ nhịn xuống này một ngụm máu tươi. Này một ngụm máu tươi nếu là phun ra, tất nhiên là nội kình tan mất. Thẩm Thành Bình đón lấy hậu chiêu liền có thể lập tức đem hắn điểm trụ. Cố nén kinh mạch mơ hồ đau đớn, hắn nghịch đề một cái chân kình, vừa mới hét lớn một tiếng. Một ngụm máu tươi hướng về Thẩm Thành Bình thổ đi. Cái kia máu tươi càng là dường như viên đạn giống như vậy. Tiếng xé gió truyền đến. Chỉ về Thẩm Thành Bình môn. Thẩm Thành Bình cười lạnh một tiếng. Quát lên. Trỏ mèo. Ngày hôm nay tất nhiên phải đem ngươi bắt giao cho Ngọc Trân xử trí. Thẩm Thành Bình từ vừa mới bắt đầu vẫn luôn là hạ thủ lưu tình. Vì là chính là bắt được một người sống. Giao cho Vân Ngọc Trân. Hải Sa Băng cũng sớm đã bị Long Hổ môn diệt, bắt Dương Hư Ngạn, xem như là vì là Vân Ngọc Trân thù giết cha có cuối cùng bàn giao. Vừa lúc vào lúc này, Thẩm Thành Bình bốn phía quỷ dị mà mới phật xuất hiện một cái vòng tròn hình chỗ trống. cái kia một ngụm máu tươi nhất thời ở Thẩm Thành Bình tròn hình cung trước ngưng động. Cái kia rõ ràng là một cái trường lực thiên ma lập trường. Vừa chạy tới Loan Loan lấy thiên ma lập trường kết hợp một cái nho nhỏ tá sức lực thủ pháp. Nhẹ đem cái kia mạnh mẽ sức mạnh hóa thành vô hình. Dương Hư Ngạn nguyên bản cũng không có cho rằng vừa mới công kích có thể kiến công. Lúc này nhìn thấy Loan Loan đuổi theo. Trong lòng càng là căng thẳng. Cấp tốc lùi về sau. Tiếp tục bỏ chạy. Thẩm Thành Bình cười lạnh một tiếng. Quát lên. Trốn được không? Tả xoay tay một cái. Trở bàn tay. Một đạo kinh khí đánh ra. Dương Hư Ngạn một chiêu kiếm đánh bay. Nhưng là chấn động đến mức cổ tay tê dại. Miệng hổ đã làm máu tê chảy dài. Trường kiếm suýt chút nữa không cầm nổi. Hắn tùy cơ ngừng lại. Nhưng không phải không muốn chạy trốn. Mà là không trốn được. Loan Loan đã xuất hiện ở hắn trước người. Mặt sau nhưng là Thẩm Thành Bình. Hai người võ công đều ra ngoài dự liệu của hắn. Dương Hư Ngạn phía sau mồ hôi lạnh tràn trề. Rõ ràng địa cảm giác được mình đã bị này một đôi nam nữ khí thế khóa chặt. Chỉ cần hắn hơi có động tác, chính là gặp phải hai người bão tố giống như đả kích. Không nghĩ tới trên giang hồ đại danh đỉnh đỉnh ảnh tử thích khách lại muốn ám sát ta một cái cô. Gái yếu đuối, chẳng lẽ ảnh tử thích khách danh tiếng là bắt nạt ta như vậy cô gái yếu đuối mà đến sao? Loan Loan âm thanh sâu kín truyền đến, ôn nhu âm thanh không nói ra được ai oán, khiến người ta không nhịn được lòng sinh thương tiếc. Cặp kia thu thủy giống như đôi mắt sáng càng là hơi nước mịt mờ. Khiến người ta cảm thấy bắt nạt này dạng một cô gái thực sự là tội ác tay trời. Dương Hư Ngạn âm thầm hoảng sợ. Chân khí càng là có bất ổn dấu hiệu. Trong lòng hắn kinh hãi. Không nghĩ tới có điều là một câu nói như vậy. Đã làm cho sau khi bị thương công lực tổn thất lớn hắn tâm thần bất ổn. Thật là lợi hại nữ nhân. Ở động thủ trước. Hắn còn thật không nghĩ tới. Cái này xem ra yểu điệu nữ tử võ công lại lợi hại như thế. Quả thực là làm người nghe kinh hãi. Trẻ tuổi như vậy tuổi. Tu vi dĩ nhiên tiếp cận sư tôn của hắn. Làm thật là làm cho hắn hoảng sợ. Cô nương như vậy võ công vẫn là cô gái yếu đuối. Như vậy tại hạ há cũng không đất dung thân. Dương Hư Ngạn lạnh rên một tiếng. Nói một cách lạnh lùng. Hắn trường kiếm nằm ngang ở trước ngực, làm cái thủ thế, toàn thân tinh khí thần độ cao tập trung. Hắn đã cảm giác được hai người cái kia khóa chặt hắn khí thế. Ám đạo lần này nếu là toàn thân trở ra thực sự là may mắn. Dương Hư Ngạn lúc này vẫn cứ còn không hề từ bỏ phản kháng. Âm thầm tính toán đào tẩu nắm, đồng thời nghĩ làm sao chạy trốn. Từ vừa mới bắt đầu, hắn chính là tính toán sai lầm. Đầu tiên hắn là đánh giá thấp Loan Loan võ công. Nguyên bản hắn ám sát mục tiêu kỳ thực là Thẩm Thành Bình. Mà hắn nấp trong phòng. Lại không nghĩ rằng bị mới vừa tiến vào phòng không lâu Loan Loan phát hiện. Như vậy cái này xem ra yểu điệu cô gái yếu đuối võ công càng là dọa người. Hắn dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng càng bị đánh bay. Sau đó gặp phải Thẩm Thành Bình công kích. Thương càng thêm thương. Bây giờ rơi vào bực này tình huống, thực sự là bị động phi thường. Công tử nói giỡn, Loan Loan sâu kín nói rằng, nàng toàn thân áo trắng chân trần, làm thật là đẹp lệ phi thường. Mày ngài muốn tốt, trên mặt điềm đạm đáng yêu, chỉ là Thẩm Thành Bình nhưng là thầm nghĩ trong lòng. Xem ra cô gái nhỏ này thiên ma đại pháp phối hợp mị công cũng là lô hỏa thuần thanh. Lần này không chút nào mang khói lửa. Có vẻ tự nhiên phi thường. Không chút nào thấy hết sức. Dương Hư Ngạn. Không nghĩ tới năm đó thái tử con trai của Dương Dũng. Triều tùy hoàng thất thân huyết mạch. Dĩ nhiên gặp lên làm bỏ mạng thiên nhai thích khách. Làm đúng là mỉa mai a. Thẩm Thành Bình lạnh giọng nói rằng. Năm đó Dương Quảng giết cả nhà ngươi. Bây giờ ngươi không đi tìm Dương Quảng báo thù. Nhưng đi tới phi mã mục trường. Nhưng lại không biết đến cùng là ai bảo ngươi đến đây tự tìm đường chết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.